Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 464, dòng sông lịch sử. Thời trước đạo quả, hai trường hợp một, các ngươi Thái Sơ Cổ Quáng cũng tới cùng ta chiến, Cơ Hoàn Vũ giờ phút này có phong thái vô thượng. Giống như là một tôn vận chuyển tiên cổ thiên địa vạn đạo thiên đế. Có một loại thiên địa nhân cộng tôn thần uy. Đối mặt với Thái Sơ Cổ Quáng bên trong chí tôn tập sát. Không kinh không loạn, chỉ có hai mắt chỗ sâu có một chút băng hàn. Thôi được, tự tìm đường chết, không người có thể cứu. Tính cả các ngươi, cũng đủ để khiến một kích kia thần thông viên mãn. Vào đông là cực, tăng thêm các ngươi liền đầy đủ. Lấy các ngươi chỗ gánh chịu đi qua thiên địa vết tích làm dẫn. Cái gì đã trôi qua lịch sử, lại hiện ra. Thái Sơ Cổ Quáng cùng Táng Thiên Đảo Chí Tôn đều kinh dị. Cảm thấy một loại cực độ không ổn. Tự thân sinh mệnh lạc ấn không tự chủ được rung động. Ở một cái cũng không thể chạm đến địa phương. Giống như là có cái gì đang cùng Hồng Trần Chi Hải cộng minh. Kích phát thuế biến quỷ dị. Sau đó sau một khắc, từng cái trên người Chí Tôn đều có dị dạng xuất hiện. Một mảnh lại một vùng vũ trụ hư ảnh tại hiển hóa. Mơ hồ trong đó có thể thấy được, có vũ trụ tinh hà lưu truyền, có điềm báo ức sinh linh cúng bái, đều là cái này cửu thiên thập địa cảnh tượng, nhưng lại vừa có khác biệt, bởi vì riêng phần mình thuộc về bất đồng thời đại, từng cái đại đế, đều là riêng phần mình thời đại vô thượng bá chủ, thần hợp thiên tâm ấn ký, có thể nói là chỗ chứng đạo cái kia một thời đại thiên địa người phát ngôn, gánh chịu tới thời đại chuẩn mực. Từ một phương diện khác mà nói, đại đế chưa chết, trải qua thời đại dấu vết cũng không tính là tiêu vong. Bây giờ tại Cơ Hoàn Vũ thi triển thủ đoạn, tụ hợp thiên địa cùng chúng sinh dẫn dắt hạ lại hiện ra. Ngăn cản hắn, Thái Sơ Cổ Quáng bên trong, một cái to lớn bạch hổ hoàng giả gào thét, luân động hoàng binh quét ngang, muốn ngăn cản cái kia từ nơi sâu xa ép tới gần nguy hiểm. Còn lại hoàng giả đều đưa đạo hạnh bay vụt tới đỉnh phong. Từ đó chống lại, bởi vì trong lòng báo động thật đáng sợ. Sẽ có cổ hoàng bỏ mình. Muộn, Cơ Hoàn Vũ lãnh đạm tiếng nói phiêu miểu mà siêu nhiên. Cái kia Hồng Trần Chi Hải đang kịch liệt lao nhanh. Cùng kia quá khứ thiên địa hư ảnh cộng minh. Đưa qua quá khứ hết thảy chôn giấu trong năm tháng. Nhưng là bọn chúng cũng không có biến mất. Mà là vẫn luôn tại. Ở nơi này một vùng vũ trụ bên trong trường tồn, mặc dù trải qua từng cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại, như tinh thần ở trong đế chiến vỡ nát, nhưng là loại kia căn bản vật chất không nhất định biết diệt vong. Chỉ là chuyển đã hóa thành vật gì khác, hủy diệt cùng tân sinh, như là một trận luân hồi. Ầm ầm, kinh người chấn động ở bên trong vũ trụ quanh quần, kia quá khứ hư ảnh giống như là trở nên chân thật. Cùng cái này một vùng vũ trụ cộng minh, có chuyện đáng sợ muốn phát sinh. Giết, đây là cổ hoàng đang liều giết, hướng về phía trước chinh phạt. Đế binh chỉ, vỡ nát thương khung, để xa xa tinh hà đều đứt đoạn. Vũ trụ xảy ra vụ nổ lớn, bọn hắn muốn chém dụng kia quá khứ hư ảnh, lại khó mà có hiệu lực. Bọn chúng giống như là chỗ ở trên thời gian trường hà bơi đồng dạng. Vạn pháp bất xâm. Không cách nào công kích được. Bất quá Chí Tôn sát na liền thay đổi. Đánh tới Cơ Hoàn Vũ. Vô dụng. Cơ Hoàn Vũ thét dài. Thời không pháp phát động. Lại có một hơi ma bình từ tiên đài xông ra. Bộc phát vạn ức nói tiên quang. Cùng cộng minh. Chống lại chư hoàng. Hừng hực tiên quang nổ tung. Từng mảnh tinh vực phá diệt. Ầm ầm. Kia quá khứ thiên địa hư ảnh. Liền như là từng cái tọa độ. Khảm nạm ở trong tuế nguyệt, lẫn nhau dẫn dắt, cộng minh, sau đó Hồng Trần Chi Hải oanh minh, nghịch thiên địa này biến thiên thời gian trình tự mà động, đem sò tiếp cùng một chỗ, vượt qua 9 cái tọa độ, chân chính chống đỡ lấy hệ thống, Hồng Trần Chi Hải trào lên, giờ khắc này như là một đầu thời gian trường hà hiển hóa ở thời điểm này. Tuế nguyệt trường hà vạn cổ thiên, từng đóa bọt nước tóe lên. Trong suốt mà lóa mắt, nhưng là rất nhiều Chí Tôn giờ phút này lại cảm thấy một loại thấu xương băng hàn. Bởi vì cái kia mỗi một đóa lóa mắt bọt nước, đều là trong cổ sử tiếng tăm lừng lẫy cái thế nhân kiệt. Có thành tựu đạo đại đế cùng cổ hoàng, có quát tháo tinh hà đại thành thánh thể, thậm chí còn có chính bọn hắn thân ảnh chợt lóe lên. Mỗi loại cái thế pháp đạo ở trong nó tung hoành, mặc dù rất cứng nhắc, nhưng là loại kia để cái này 10 cái cổ hoàng đều sắc mặt ngang trắng. Từ nơi này xuất hiện cổ xưa nhất hoàng giả làm đầu nguồn. Cơ hồ chính là thái cổ thời đại năm đầu quán thông đến bây giờ. Ở giữa đản sinh cao thủ cái thế là như thế nào, nhiều sinh linh hành tẩu vu thế ở giữa. Quỹ tích có đi qua, hiện tại, tương lai phân chia, như cái kia thệ ngã cùng nói ta. Thệ ngã đứng ở đi qua, là kiếp này ta cầu phúc, nói ta đứng ở tương lai, thể ngộ vô thượng đại đạo. Cơ hoàn vũ vận chuyển càn khôn, hợp chúng sinh chi lực, xem đại vũ trụ là sinh linh, ngược dòng tìm hiểu cái này một cái thiên địa thệ ngã. Thiên địa thệ ngã xuất hiện, diễn dịch năm xưa dấu vết, mà chúng sinh niệm lực hội tụ, càng là bước then chốt, có thể lại hiện ra thời trước trí cường giả nói. Vô lượng niệm lực, có thể để chết đi cực đạo cường giả sinh ra thần o niệm. Đây là phi thường huyền diệu tồn tại. Có thể mượn tới trí cường giả thời trước đạo quả, mặc dù chỉ có thời gian ngắn ngủi, nhưng là lực lượng kia sẽ không kém thời kỳ tột cùng quá nhiều. Khả năng hiện giờ, mặc dù chỉ là cơ hoàn vũ phỏng chế ra đồ dòm, thiếu đi loại kia linh tính ý chí, chỉ có đơn thuần đạo và pháp lại hiện ra, từng cái đều không đủ lấy cùng đỉnh phong đại đế chống lại. Nhưng là liên hợp lại cùng nhau, có thể chạm thế gian chư hoàng. Giờ khắc này, từng tôn cái thế tồn tại tránh thoát ra tuế nguyệt trường hà, như là vượt qua vạn cổ, ở thời điểm này giáng lâm, từng cái đều có cực đạo vĩ lực, cùng một chỗ đồng tiến, quét ngang trong nhân thế. Đây là cái thế pháp, là đối với thiên địa, đối với chúng sinh đỉnh phong nghiên cứu, đủ để cho cổ kim vô số cường giả là chi tán thưởng. Dù cho là thời trước đế cùng hoàng ở trong này đều muốn biến sắc. Cảm thấy mấy phần tuyệt vọng, nếu như không phải hai người bọn họ lớn cấm khu liên thủ. Vượt qua 10 tôn cổ hoàng cùng tồn tại, thật là nhìn không thấy một chút hy vọng sống. Một đám hư ảo đạo thân, chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta sao? Thuộc về thái sơ cổ quáng bạch hổ chí tôn gào thét. Vô tận pháp tắc bộc phát, nơi này triệt để trở thành hủy diệt địa. Trinh phạt vạn cổ, chém xuống một thời đại tất cả mọi người. Thành tựu hoàng đạo chính quả, hôm nay một dạng có ta vô địch, bạch hổ tung hoành, xé rách chư thiên, hắn nói ra tức pháp, một cái bạch hổ hư ảnh ở sau lưng hắn hiển hóa, cao lớn vô biên, đế khí kinh người, đánh gãy vạn đạo căn cơ, cái thế nói đang tỏa ra, xé rách thiên địa căn bản, thiên băng địa liệt, chư thiên tinh thần đang ngã xuống, vạn vực đều ở run rẩy. Cái này một cái hoàng giống như là về tới bản thân đỉnh phong thời đại. Muốn thành tựu bản thân vô địch nói. Có ta vô địch cơ hoàn vũ theo dõi bạch hổ chí tôn. Vậy ta liền cho ngươi một cái vô địch cơ hội. Đem bọn hắn chém hết. Ngươi liền vô địch. Ý niệm chuyển động. Đế ảnh quần giết. Hướng về phía trước đồng tiến. Giết khắp đại vũ trụ. Không cần cảm ơn ta. Bản tọa mặc dù không họ Lôi. Nhưng là từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui. Ầm ầm, đế đạo hư ảnh đồng tiến. Giờ khắc này đã dung nạp quá nhiều người pháp đạo. Không chỉ là đại đế. Còn có một số có thể cùng đại đế sánh vai nhân kiệt. Trên thực tế, thần o niệm loại vật này vốn cũng không phải là cực hạn tại đại đế. Đại thành thánh thể cũng được. Chỉ là tầm thường thời điểm không có như thế mênh mông niệm lực cung cấp. Khiến cho diễn sinh ra loại này ác niệm thôi. Quá dương đế quyền, quá âm thần ấn, thanh liên hoa nở. Cái này giống như là lạc ấn năm đó đại đế thành đạo lúc tư thế oai hùng. Đây cũng là đại đế một lần cuối cùng độ kiếp. Cùng thiên địa tương ấn chứng đóng dấu vết. Bị vượt qua thời không cỗ bây giờ chỗ này. Hơn nữa, không có gì ngoài thông thường đế cùng hoàng. Còn có những nghịch thiên đó đến mức tận cùng vô thượng đế giả. Giống như là vô thủy, giống như là ngoan nhân, bỗng nhiên bùng nổ lực lượng, tuyệt đối sẽ không so với bình thường hoàng đạo chí tôn yếu. giết sạch vô tận, phá toái tinh không, từng mảnh nhỏ tinh hệ biến thành bột mịn, giống như là một tôn chân tiên giáng lâm đến cái này cửu thiên thập địa bên trong. Thì triển cái thế pháp, ma diệt chư thiên, loại lực lượng kia quá cuồng bạo, đây là từ lượng biến mà chất biến. Rất nhiều chí cường nói song hành, dù cho là cấm khu hoàng tôn liên thủ chống đỡ lại như thế nào căn bản ngăn không được. Nhất là cái kia lúc trước phát ngôn bừa bãi vô địch cổ hoàng gặp nạn. Chỉ là trong nháy mắt, nhục thân liền vỡ nát, giết tới nguyên thần thành không. Cổ hoàng chết, trong vũ trụ có huyết vũ phiêu linh. Một tôn cổ hoàng cứ như vậy vẫn lạc, liền cực điểm thăng hoa cơ hội đều không có. Ta không cam lòng a, chỉ có cái kia chí tôn lưu lại suy nghĩ dung ra đạo âm. Ở nơi này một vùng vũ trụ bên trong quanh quẩn, cho thấy sau cùng dấu vết, nhưng lại sau đó ma diệt tại chiến trường hạch tâm địa chí cường đạo tắc bên trong. Chí tôn lại như thế nào dạng này trong quyết đấu? Một cái không có cực điểm thăng hoa chí tôn, đã bị kéo ra khỏi quá nhiều chênh lệch, tính mệnh đều là không có bảo hộ. Ngươi không cam lòng những chết ở đó hắc ám náo động bên trong sinh linh chính là cam tâm tình. Nguyện cơ hoàn vũ lạnh lùng nói. Ẩn núp cấm khu, chờ đợi tiên lộ, bản tọa có thể lý giải. Một đời tu hành, không phải là vì siêu thoát sinh tử trói buộc nhưng là phát động hắc ám náo động lấy kéo dài mạng sống. Liền muốn làm tốt bị người thanh toán chuẩn bị. Cơ hoàn vũ mi tâm phát sáng. Ý chí của hắn cùng chúng sinh cộng minh, để điềm báo ức sinh linh tiếp thu được tư tưởng của hắn. Trước kia, các ngươi có thể tung hoành vũ trụ, thịt cá chúng sinh, bây giờ hết thảy cũng khác nhau. Cái này không phải là của các ngươi thời đại. Thanh toán máu tội nghiệt, hoàn lại vạn cổ nhân quả. Chính vào hôm ấy, cơ hoàn vũ thét dài. Giết, giết, đây là thuộc về chúng sinh cảm giác. Cơ hoàn vũ ý chí bị bọn hắn tiếp thu. Minh ngộ dưới mắt cách cục, đều là kích động. Đây có lẽ là bọn hắn duy nhất có thể nhờ vào đó thanh toán nhân quả nợ máu cơ hội. Đều là nhiệt huyết sôi trào. Đem hết toàn lực phát động bản thân lớn nhất tiếng hô. Vô tận niệm lực sôi trào. Mượn từ ngược dòng tìm hiểu thiên địa qua lại mà lại hiện ra đại đế đạo thân giống như là tiếp. Thu được loại ý chí này. Giờ phút này đều ở động, lần theo trong cõi u minh nhân quả mà giết, chém dụng cái kia nguyên thần tiên đài quấn quanh lấy chúng sinh kêu rên chí tôn. Mượn chúng sinh đến thanh toán sao, táng thiên trong đảo có một sợi tóc hoa dâm chí tôn than nhẹ. Chờ đợi vạn cổ, đáng tiếc không thể nhìn thấy tiên lộ. Trong nháy mắt này, trong mắt của hắn hiện lên rất nhiều chuyện cũ. Trên đế lộ huyết chiến, đó là một khúc hát vang. Vạn chúng chú mục, thiên hạ cùng tôn, cuối cùng rốt cục thành đạo. Sau đó, ở trong một quãng thời gian khá dài, hắn thủ hộ vạn linh, bị thế gian chúng sinh cúng bái. Quang huy chiếu sáng sử sách, lạc ấn vào các tộc trong lòng. Hắn lấy hết thân là hoàng đạo cường giả tất cả trách nhiệm, mà cũng bị chúng sinh tôn kính. Về sau nhìn lấy bằng hữu cái này đến cái khác qua đời. Nhìn lấy mến yêu nữ tử cũng đổ ở trong tuế nguyệt. Hắn là như vậy cực kỳ bi ai. Khát vọng trường sinh. Cuối cùng, hắn từ từ thay đổi. Thượng kích cửu thiên, hạ dò xét cửu u. Chỉ là vì có thể sống càng lâu, càng hy vọng phục sinh cái này đến cái khác rời hắn mà đi người. Cuối cùng, hắn triệt để thay đổi. Bước lên một con đường khác. Tâm dần dần lạnh, dần dần vô tình. Rời bỏ chúng sinh, lấy máu của bọn hắn kéo dài mạng của mình, bước lên một đầu trái ngược đường, bảo vệ chúng sinh, lại thủ không được từng cái thân nhân, bằng hữu, cái kia thủ hộ còn có ý nghĩa gì? Ta chỉ vì chính mình sống, không có cái gì gông xiềng, ta muốn nghịch thiên mà lên, bước ra con đường trường sinh. Đáng tiếc, huyết sát vũ trụ, náo động càn khôn, chịu đựng qua tháng năm dài đằng đẵng. Kết quả là nhưng ở hôm nay bị người dùng một bầy kiến hôi đến báo thù. Hắn bỗng nhiên cười to. Bất quá, thì tính sao thôn phệ chúng sinh. Làm theo ý mình, bản tọa từ trước tới giờ không hối hận. Tại thời khắc này, hắn khí huyết bộc phát. Nguyên thần bắt đầu cháy rừng rực. Ngũ đại bí cảnh bộc phát ra vô tận tiên quang. Hừng hực mang chiếu sáng vũ trụ. cực điểm thăng hoa, trở về hoàng đạo chính quả. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, không có nửa phần thối nhượng chỗ trống. Hướng về phía trước còn có một chút hy vọng sống. Hướng về sau thập tử vô sinh. Ầm ầm, nguyên thần thiêu đốt ánh lửa quá chói lọi. Vũ trụ tinh không đều giống như bị nhen lửa. Quang diễm chiếu khắp cổ kim. Xé toang trong vũ trụ tất cả hắc ám. Muôn vàn đại đạo, vạn loại thân tác, giao hội tại cái kia trên người chí tôn. Cộng tôn nó thân, mà cùng với hắn thăng hoa trong nháy mắt đó. Hết thảy đều bị đốt. Cường giả tuyệt thế tại loại này hỏa cùng quang bên trong thuế biến. Viên mãn tự thân đạo quả. Một cái thời trước chí cường giả trở về. Lại hiện ra đỉnh phong tuế nguyệt chiến lực. Loại kia thần uy không hề có chút che giấu nào. Giống như là có thể một cước đạp nát toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Hơn nữa, cái này còn không là một người đỉnh phong liều mạng. Bởi vì những phát động đó qua nhiều lần nổi loạn người đều bị theo dõi. Nguyên thần tiên đài bên trong có đi qua bị thôn phệ chúng sinh dấu vết. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là giờ khắc này lại không cách nào giấu giếm. Trực tiếp bị tuế nguyệt trường hà diễn hóa rất nhiều đế ảnh nhằm vào. Đối mặt dạng này công phạt, nhìn chung cổ lịch sử, không có mấy người có thể không sứt mẻ tiếp tục chống đỡ. Bởi vì đây cũng không phải là đơn thuần cơ hoàn vũ tự thân công kích. Hắn là đang đại biểu lấy cái này một thời đại thiên địa. Cái này một thời đại chúng sinh động thủ. Đại thế tại ta, ngay ở phía trước tôn này cổ hoàng thăng hoa sát na. Lại có người bị buộc lên tuyệt lộ. Bốn vị trí tôn điều chỉnh bản thân đại đạo nhịp đập. Tiến hành nhân sinh đỉnh phong nhảy lên. Lần này, cơ hoàn vũ không có thừa dịp cái kia khe hở công sát. Bởi vì những không có đó thăng hoa hoàng đạo chí tôn đều ở che chở lấy. Tranh thủ được một đường thời gian. Giết, ngũ hoàng cùng tồn tại. Táng thiên đảo hai người. Thái sơ cổ quáng ba người. Tại thời khắc này liên thủ. Cũng không phải là đơn đả độc đấu. Mà là ăn ý phối hợp. Như vậy chiến lực thật là nghịch thiên. Cũng không phải là người bình thường số tăng theo cấp số cộng. Gần như là bội số tăng theo cấp số nhân. Mỗi loại đã từng vô địch thiên thượng địa hạ, hoành ép chư thiên nói nhét chung một chỗ, mỗi người đều giống như đứng ở một mảnh tinh vũ bên trong, bị từng tràng tinh hà lượn lờ, mỗi người đều là người thống trị của vũ trụ, mỗi người, có thể so với một mảnh chân chính đại vũ trụ, cường thế tới đỉnh phong, cổ chi đại đế cấp nhân vật liên thủ đại tác chiến. Đây là xưa nay hiếm có sự tình. Hết thảy đều chỉ là vì sống sót. Đến giờ khắc này không có bất kỳ cái gì giữ lại. Kịch liệt chém giết hướng về phía trước. Thiên địa vạn đạo đang thiêu đốt. Thậm chí ngay cả cái này một mảnh vũ trụ tinh không đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Cái gì pháp đạo đều bị đánh tới sụp đổ. Ngũ đại cực điểm thăng hoa cổ hoàng công sát. Sau đó còn có mấy tôn có thể chiến kẻ thành đạo khác biệt chí tôn trợ chiến. Phối hợp với bên trong cấm khu pháp trận tiến hành đại đạo ở giữa cân đối cùng chuyển hóa. Như thế sẽ là như thế nào tình huống một tôn thông thường đại đế xuất hiện ở đây? Tại trong vòng ba chiêu sẽ bị đánh chết tươi. Cực điểm thăng hoa, cũng không nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng có người sống xuống tới. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng chúng ta nhất định phải trường tồn thế gian này. Hoàng đạo chí tôn mang theo liều mạng tâm tư đi chinh chiến. Một tôn hỗn độn thể. Không thể nói trước chính là sinh cơ ở tại. Bọn hắn đang điên cuồng chém giết. Huyết sát vũ trụ bát hoang. Thể hiện rồi đế giả vô địch lực công kích. Đó là chiến khắp một đời nhân kiệt. Quét ngang thiên thượng địa hạ mà góp nhặt lực lượng. Không phải đơn giản đế đạo pháp tác lại hiện ra liền có thể hoàn toàn ngăn cản. Những tuế nguyệt đó trường hà bên trên văng lên trong đợt sóng. Người nhỏ yếu sẽ bị cấp tốc giết chết. Như cái kia đại thành thánh thể một cấp thân ảnh. Bị thật nhanh ma diệt. Chí tôn tại vượt qua cái này lịch sử trường hà. Giết chết cuối cùng địch thủ. Cơ hoàn vũ vị trí. Cơ hồ muốn giết đến diệt thế. Liên miên vũ trụ tinh không bị phá hủy. Đế hoàng khí tức đang điên cuồng bộc phát. Nhưng mà đó cũng không phải duy nhất một chỗ chiến trường thê thảm. Tại tinh không một bờ khác, còn có một trận thịnh đại quyết đấu tại đồng thời tiến hành. Hư thần quyết đấu tiên lang, niệm lực như biển, tiên quang vô tận, trong nháy mắt chính là điểm báo ức phù văn, quét sạch đại vũ trụ, khắc ấn tại thiên bách trong tinh vực, dẫn động cái này một vùng vũ trụ bản năng ý chí. Thanh toán những khi thiên đó người, một cái phù văn một loại đạo, diễn hóa trời xanh ý chí, chém xuống thiên ý chi đao, cùng cái kia cổ hoàng chém giết. Đến giờ khắc này, bên trong tiên lăng sớm đã có người không chịu nổi, bị buộc cực điểm thăng hoa, tiến hành tử chiến, đánh ra cái thế đế pháp, chống lại thiên ý chi đao, tranh một chút hy vọng sống. Ầm ầm, đế khí phun ra nuốt vào lớn vũ trụ chi lực, cùng thiên ý chi đao quyết đấu. Tiên quang bắn ra bốn phía, xé rách hỗn độn, mênh mông năng lượng ba động quét sạch, sinh sinh mở ra một mảnh nguyên thủy càn khôn. Keng, thiên đao vô tình, chảm đạo chém người, thái cổ hoàng giả ở dưới một đao kia là yếu đuối như thế. Thân thể bị chém vỡ, chỉ có nguyên thần miễn cưỡng tại người khác dưới sự trợ giúp đào thoát nhân quả rào sát. Bất quá, đế hoàng khó giết. Chỉ là thời gian ngắn ngủi lại phục hồi như cũ, lại nối tiếp chinh phạt, toàn bộ vũ trụ đều ở trong dung truyền, loại kia cực đạo chấn động quét ngang cửu thiên thập địa, vạn linh đều ở trong sợ hãi, lại vô lực can thiệp, chỉ có thể hy vọng đạo đình cường giả thắng được, chấn áp lại một trận có thể náo động. Dưới tình huống như vậy, chúng sinh đều ở cống hiến bản thân niệm lực, gia trì tại trên người cơ hoàn vũ. Để hắn đang quyết đấu đồng thời tâm linh ý chí cũng càng phát nhạy cảm. Có một loại sắp sửa lột xác thể ngộ. Đang, tiên dáng hồng nổ bắn ra. Luân hồi hải bên trong. Đại thành thánh thể đem khí huyết bay vụt đến đỉnh cao nhất. Đem thành tiên đỉnh thôi động đến cực hạn. Ngăn được lấy trong đó chí tôn. Bỏ đi bọn họ một chút tiểu động tác. Các ngươi không nên uổng phí khí lực. Trận chiến này cùng ta tĩnh quan. Thánh thể tiếng nói âm vang hữu lực, nhìn chằm chằm một người trong đó, mang theo điểm sát cơ. Nếu không, liều lại tính mệnh không cần, cũng đưa các ngươi lên đường. Hừ, lúc trước xuất thủ lại bị ngăn hoàng đạo chí tôn hừ lạnh. Lại cũng không nói gì nhiều, một cái thánh thể chắn ở chỗ này, cầm trong tay tiên khí. Đích thật là một cái đại phiền toái, huống hồ. Nhìn lấy trong tinh không càng ngày càng điên cuồng chiến trường. Trong lòng cũng của hắn có chút rụt rè. Vô luận là thiên ý chi đao. Vẫn là cơ hoàn vũ thủ đoạn. Đều là đáng sợ tới cực điểm. Một cái không tốt đều muốn chiến tử ở đó. Ta không xuất thủ lại như thế nào cái kia hỗn độn thể là cường đại. Hơn xa đồng dạng đế giả. Nhưng là đối thủ của hắn là hai cái cấm khu. Cái kia chí tôn lãnh ngữ. Thủ đoạn của hắn là cường đại, bình thường đại đế đều không tiếp nổi mấy chiêu, sẽ bị chấn sát, nhưng là đối mặt vượt qua 10 cái hoàng đạo chí tôn đội hình. Kết quả đã được quyết định từ lâu, đến cuối cùng, người cũng là đường chết một đầu, hết thảy đều kết thúc. Lại nói cái khác, cái kia thánh thể bất động không dao động, chỉ là bay vụt bản thân lớn nhất chiến lực đi ngăn được. Thánh thể kềm chế luân hồi hải. Bất tử sơn cùng thần khư cũng là đều có đối thủ. Lục thiên thủ cầm tiên khí. Cái cửu u tinh thần phấn chấn. Mặc dù không có trực tiếp động thủ. Nhưng là trong bóng tối đã có loại khác va chạm. Có đại đạo so đấu. Ván này, chúng ta sẽ không thua. Lục thiên thủ cầm tiên kiếm. Kiếm quang rét lạnh. Trong tiếng nói mang theo ba phần không hiểu. Các ngươi vĩnh viễn không biết. Mình ở đối mặt như thế nào đối thủ. Chấm chấm, giết, vũ trụ biên hoang, cơ hoàn vũ chiến trường đã trải qua chuyển tới nơi này. Chư hoàng vây công một người, đây tuyệt đối là chấn động cổ lịch sử đại thế. Loại lực lượng kia cũng là kinh thế, dù cho là diễn hóa xuất dòng sông lịch sử, dẫn dắt thời trước chí cường giả đạo quả, cũng là bị cái kia hai đại cấm khu chí tôn giết ra một đầu đường nhỏ. Giết tới trước mặt cơ hoàn vũ, cứ việc. Tại dạng này quá trình bên trong bọn hắn cũng trả giá bằng máu. Lại có một táng thiên đảo chí tôn bị buộc lên cực điểm thăng hoa. 6 cái hoàng đạo chí tôn cả người làm máu. Giết tới cơ hoàn vũ trước người. Mà cái khác cường giả tại đoạn hậu. Quyết đấu những đại đế đó hư ảnh. Chặn đánh tuế nguyệt trường hà. cố ý phân chia ra hai cái chiến trường. Hôm nay, chúng ta liền chém ngươi. Thái Sơ Cổ Quáng Chí Tôn ho ra máu. Mặc dù bị hao hết rất nhiều sinh mệnh chi lực, nhưng là thiêu đốt tự thân hết thảy chính bọn họ tuyệt đối là đáng sợ. Không thể so với đỉnh phong thời điểm kém. Ngươi rất mạnh, nhưng là cuối cùng không có triệt để lớn lên thời điểm. Đây là một người khác. Binh khí trong tay đang chấn động. Muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Thắng là nuốt mất hỗn độn thể huyết nhục. Tiến hành niết. Bại là chết không có chỗ chôn. Ba, ba, ba. Bỗng nhiên, có tiếng vỗ tay đang vang lên. Đó là Cơ Hoàn Vũ đang vỗ tay. Thần sắc của hắn bình thản thong dong. Tuyệt không giống như là muốn thân ở tình thế nguy hiểm. Phảng phất chỉ là nhìn một trận vở kịch. Không liên quan tới bản thân. Sáu tôn cổ hoàng nhìn lấy hắn. Cảm giác được một loại rùng mình. Chỉ nghe được đối diện đạo đình chi chủ mang theo ba phần ý cười. Không sai. Có thể đi đến trước người của ta. Bất quá. Một trận chiến này. Vừa mới bắt đầu. Tại trước người hắn. Là thôn thiên ma quán chảy xuôi tiên huy. Tinh khí thần bay vụt tới đỉnh phong. Không ở như lúc trước đồng dạng đứng ngoài quan sát. Mà là chân thân hướng về phía trước di chuyển. Chân chính triển khai công phạt. Muốn quét ngang đại thiên thế giới. Ầm ầm, phảng phất một giới tại phá diệt, ma bình cùng người đang cộng minh, cùng một chỗ hướng về phía trước, có thể phá diệt vạn vật. Chinh chiến, trong nháy mắt này gay cấn, Cơ Hoàn Vũ không có lựa chọn kéo dài thời gian sách lược, đến tiêu hao chí tôn cực điểm thăng hoa thời gian, mà là tự tay đi giết hoàng. Giết, giết, giết, cổ hoàng cũng điên cuồng, mang theo hy vọng cuối cùng đi chinh chiến. Trận chiến ngày hôm nay, cái gọi là tiên khí, cái gọi là hỗn độn chi thể, cũng muốn diệt, đều muốn vong, tàn vào tiên đài của chúng ta, luyện tiến binh khí của chúng ta. Các ngươi không có cơ hội như vậy. Cơ Hoàn Vũ ung dung khẽ nói, các ngươi là may mắn. Trận chiến ngày hôm nay, sẽ thấy cao nhất của ta thủ đoạn bị cấm kỵ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.